Ác ma pháp tác, chương 680. Chọc giận ta, phải trả bằng mạng ngươi. Đoạn 1, gocchuyenaudio.com. Đối thủ của Đỗ Duy là ba vị thần thánh kỵ sĩ, mặc dù họ không phải một trong hai đại kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn nhưng Đỗ Duy cũng rất may mắn bốc được một lá phiếu tốt. Đương nhiên ngươi cũng có thể cho là hắn gian lận, đóng ngoặc đơn, ba thần thánh kỵ sĩ này cũng có thể coi là nổi bật trong những người được thần điện phái ra lần này. Trong số họ có một kỵ sĩ thất cấp, mặt khác vì cả ba đều là thần thánh kỵ sĩ nên hiển nhiên trước khi loại Đỗ Duy họ tuyệt đối sẽ không nội chiến. Nói cách khác, Đỗ Duy đừng nghĩ tới việc chia rẽ bọn họ, hắn đương nhiên sẽ bị ba thần thánh kỵ sĩ liên thủ công kích. Mà xem trình tự thi đấu sau đó, cho dù qua được cửa này, công tước Hoa Tulip cũng tuyệt đối không thoải mái. Vì căn cứ theo rút thăm lúc trước và cách phân tổ. Gần 400 tuyển thủ chia thành 100 tổ nhỏ, mỗi tổ tuyển ra một người xuất sắc nhất, sau khi vòng 2 kết thúc sẽ có 100 tuyển thủ vào bán kết. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Sau khi vào vòng bán kết không tiếp tục thi đấu theo hình thức đoán loạn theo tổ nữa mà là 100 tuyển thủ giao đấu từng đôi một. Theo phiếu rút thăm, tổ của Đỗ Duy là tổ thứ nhất trong nửa khu này, người xuất sắc nhất sẽ gặp người thắng ở nửa khu thứ hai trong trận bán kết. Mà trong nửa khu thứ hai kia có một cường giả của thần thánh kỵ sĩ đoàn. Đại kỵ sĩ trưởng Randall, cường giả bát cấp, theo quan điểm phổ biến, không ai nghi ngờ vị thần thánh kỵ sĩ bát cấp này sẽ bị loại vì trong tổ của hắn ngoại trừ hắn ra chỉ còn một tên thần thánh kỵ sĩ lục cấp. Hai đối thủ còn lại thực lực nhìn qua cũng không quá mạnh, nói cách khác theo dự đoán Randall khẳng định sẽ đi tiếp từ tiểu tổ đố sau đó đối mặt với người thắng ở tổ của Đỗ Duy. Kết quả rút thăm như vậy tạo ra hậu quả là tại mọi sòng cá độ ở đế đô tỷ lệ cá cược của công tước Hoa Tulip lập tức xuống thấp tới mức thê thảm. Bởi kết quả vòng loại thứ nhất khiến đa số người không còn bao nhiêu hy vọng đối với việc Đỗ Duy thực sự biết vũ kỹ. Còn giờ nhìn lại kết quả phân tổ, cho dù vận khí của Đỗ Duy tốt tới mức thái quá có thể thắng được tổ này, như vậy khi đấu bán kết hắn tất nhiên sẽ phải đối mặt với thần thánh kỵ sĩ bát cấp Randall. Cho dù là những người sùng bài công tước Hoa Tulip nhất cũng chẳng có mấy ai tin chàng thanh niên mới 18 tuổi này có thể có vũ kỹ cao hơn một thần thánh kỵ sĩ bát cấp. Cho dù hắn có là thiên tài nhưng sức người có hạn, Đỗ Duy có thể luyện ma pháp tới trình độ mạnh mẽ như vậy rồi thì dù thế nào cũng không thể tu luyện vũ kỹ cũng tới mức tuyệt đỉnh được. Khi Đỗ Duy ôm thanh trường cung lên trên lôi đài, nghênh đón hắn không chỉ có tiếng vỗ tay và hoan hô, còn kèm theo vài tiếng huýt sáo chê bai. Sắc mặt Đỗ Duy thật không dễ nhìn, hắn đứng ở một góc lôi đài, nghiêm túc nhìn ba đối thủ ngày hôm nay của mình. Ba tên thần thánh kỵ sĩ cùng tiến tới tạo thành một hình tam giác vây Đỗ Duy ở góc. Mark, Jim Ritter, Bo, ba thần thánh kỵ sĩ vẻ mặt nghiêm túc báo tên của mình sau đó lần lượt hành lễ theo kiểu kỵ sĩ với Đỗ Duy. Đỗ Duy mỉm cười, tên của ta chắc các ngươi biết rồi, ta cũng chẳng muốn nhiều lời, nếu ba vị đã muốn cùng lên thì tới đây. Vừa nói, Đỗ Duy vừa dịch chân trái lên phía trước nửa bước, ngón tay cũng đặt lên dây cung, ánh mắt như điện chăm chú nhìn ba đối thủ trước mặt. Nhưng cả ba đối thủ đều im lặng, gocchuyenaudio.com, một lát không cử động. Công tước đại nhân, thần thánh kỵ sĩ ở giữa có vóc người cao nhất gật đầu với Đỗ Duy, mở miệng nói. Tên của hắn là Bo, là người lợi hại nhất trong số ba người, có thực lực thất cấp. Xin ngài yên tâm, trận đấu hôm nay chúng ta sẽ không vây công ngài. Lòng tự trọng của kỵ sĩ không cho phép chúng ta làm như vậy. Hả, Đỗ Duy sừng sốt, vốn theo kế hoạch của chúng ta đối thủ duy nhất của ngài là ta. Chỉ cần ngài có thể đánh bại ta vậy hai đồng nghiệp này cả ta sẽ chủ động xuống khỏi lôi đài. Bo hơi nâng cằm, vì nếu ta đã không phải đối thủ của ngài thì hai người bọn họ chắc chắn cũng vậy. Đỗ Duy sừng sốt một chút nhìn tên Bo này, hắn có thân hình cao lớn, thể trạng cường tráng, vẻ ngoài kiên nghị, hiển nhiên là một thần thánh kỵ sĩ lạnh lùng điển hình. Nhưng giờ phút này, trong đôi mắt hắn dường như ẩn chứa một chút bất đắc dĩ và chán chường, thậm chí còn có vẻ không cam lòng. Đúng, không cam lòng, Đỗ Duy lập tức nhận ra có chỗ không ổn, ngươi vừa nói gì? Ý ngươi là ngươi sẽ độc đấu với ta còn hai kỵ sĩ này sẽ không động thủ sao? Đúng vậy, Bo thở dài, ánh mắt hắn hiện một chút u buồn. Vốn chúng ta tính làm vậy, cái gì là vốn chúng ta tính, chẳng lẽ các ngươi bây giờ, âm thanh của Bo rất buồn bực, bây giờ kế hoạch của chúng ta đã thay đổi. Vừa nói, vị thần thánh kỵ sĩ vừa rút thanh trường kiếm ra, nhưng mũi kiếm không chỉ vào Đỗ Duy mà chỉ xuống mặt đất đứng ở phía xa nhìn Đỗ Duy. Sau khi phân tổ, hiển nhiên người thắng ở tổ chúng ta sẽ đối mặt với kỵ sĩ trưởng Randall đại nhân. Ta nghĩ, ngài là người thông minh như vậy hẳn sẽ không quên xung đột giữa ngài và kỵ sĩ trưởng đại nhân của chúng ta. Đỗ Duy đã hơi hiểu ra, trong lòng hắn cũng có phần bực tức. Ngươi, các ngươi, chẳng lẽ các ngươi, ta thực sự rất muốn giao thủ với ngài. Ngữ khí của Bo rất nhẹ, vì ta rất hiếu kỳ, một ma pháp sư như ngài có thể có bao nhiêu vũ kỹ đây. Ta cũng rất muốn chọc thủng một quả bóng bay như vậy. Chỉ tiếc là kỵ sĩ trưởng đại nhân đã yêu cầu ta một việc mà ta không thể nào từ chối. Đỗ Duy lúc này ngay cả cười cũng không nổi. Ngài yêu cầu ta lưu lại tên lừa đảo đó cho ta. Ngữ khí của Bo có phần ác ý. À, đây là nguyên văn lời nói của kỵ sĩ trưởng đại nhân. Ta nghĩ hẳn người rất hy vọng có thể gặp ngài trong trận đấu tiếp theo. Vì vậy, công tước đại nhân, ngài rất may mắn, mặc dù ta rất muốn giao thủ với ngài nhưng không phải hôm nay rồi. Hôm nay chúng ta sẽ để ngài qua vòng này thuận lợi. Vừa nói hắn vừa vung trường kiếm, cổ tay khẽ rung lên, trên lưỡi kiếm lập tức tỏa ra đấu khí màu xám bạc sáng lạn chói mắt. Sau đó Bo lập tức thu kiếm, làm một động tác khinh thường, khiêu khích đối với Đỗ Duy, sau đó thong dong bước xuống lôi đài. Còn hai thần thánh kỵ sĩ kia cùng đều cười lạnh một tiếng, hai người đồng thời rút kiếm chỉ về phía Đỗ Duy, phóng ra đấu khí bản thân. Ý tứ của họ rất rõ ràng. Tiểu tử, vận khí của ngươi tốt lắm, kỵ sĩ trưởng đại nhân của chúng ta muốn đích thân thu thập ngươi. Rồi cả hai xoay người cùng nhảy xuống lôi đài. Ào ào, mọi người đều ồ lên. Một trận kịch chiến trong dự kiến lại đột nhiên biến thành như vậy, lập tức khiến những người bỏ tiền mua vé vào cửa hôm nay bất mãn. Mấy ngàn người phía dưới lập tức gào lên giận dữ. Giả dối, lừa đảo, công tước hoa tulip, góc chuyện audio.com, vô sỉ, nhất định là hắn dùng lý do gì uy hiếp đối thủ. Hừ, đám quý tộc này không chuyện gì không làm, trả vé, tiếng giễu cợt và phản đối vang lên khắp nơi, đám người bắt đầu dồn lên phía trước. Từng tiếng giễu cợt huyên náo khiến Đỗ Duy đang đứng trên đài sắc mặt trầm xuống. Cách chương.